Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng cô là ai? Không việc gì lại chạy đi tới nước Mỹ. Nhìn đám con gái trước mặt, Ninh Ninh trên mặt không chút thay đổi. Cô còn nghĩ, mở miệng, nói cô đang nói giỡn. Nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của Bạch Vân, kết quả là... Nhưng phải có người giúp tôi chăm sóc Lưu Manh. Las Vegas, 2 giờ sáng. Ngồi ở tầng 20, đưa mắt nhìn toàn diện cảnh đêm. 24 giờ đều không ngủ, hàng chục khách sạn xa hoa, đèn chiếu sáng rực rỡ một góc trời. Tuy rằng phòng làm việc của anh rất yên lặng, nhưng phản phất có thể nghe được tiếng ồn ào của sòng bài chơi dưới khách sạn. Cho dù đã là nửa đêm, nhà cái cùng khách mới đã bắt đầu ra trận, đã khuya, nói thật ra anh cũng nên ngủ sớm, trốn việc hơn nửa tháng. Lộ Khác tuy rất giỏi, nhưng vẫn có chuyện anh cần xử lý. Anh cần giấc ngủ, cũng cần thể lực để ứng phó với công việc ngày hôm sau. Anh luôn nghỉ ngơi bình thường, nhưng gần đây ngủ không bao lâu thì lại giật mình thức giấc. Sau khi tỉnh, cảnh một mình rét lạnh trong bóng đêm cô độc làm cho anh không thể chịu đựng được. Anh liền lấy whisky uống. Ánh sáng chiếu qua khe cửa, không biết vì sao trước mắt hiện lên hình ảnh cô gái ngồi trước máy tính, ôm mẫu vẽ làm việc cùng Lưu Manh, béo tròn cuồn cuộn bên trong cô. Có vài buổi tối, không biết là do còn say ngủ hay không, anh mở cửa, nhìn thảm đỏ trải dưới chân hành lang khách sạn, bức họa trên tường, bốn hoa góc ở góc phòng, mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã tới Las Vegas, không phải một thành phố nhỏ ở một hòn đảo phía nam, cũng không phải nhà trọ nhỏ, mà là đồ đạc đều cần phải sửa chữa. Anh uống một ngụm whisky, hy vọng có thể giúp anh một lần nữa bị thôi miên. Hiện tại Đài Loan là ban ngày, cô chắc đã ngủ rồi. Kỳ quái, tại sao luôn lờ đãng nhớ tới cô? Có lẽ là bởi vì cô cùng anh hai người hoàn toàn khác nhau, giống như hai người thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Đá trong lưu rượu tách một tiếng, bởi vì hòa tan mà phát ra tiếng vang. Nhìn nó chậm rãi hòa tan trong chất lỏng màu vàng óng ánh, tim của anh có chút đập mạnh và loạn nhịp. Không thể uống cạn nó, đem nó để trên bàn, rồi mới ngồi lên trên ghế, hai tay cắc lên thành ghế, nhìn điện thoại di động. Sau khi trở lại nơi này, giữa đêm khuya nhàm chán, anh luôn muốn gọi điện thoại cho cô, cùng cô tâm sự, nghe cô nói chuyện. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, anh mới phát hiện, anh cho cô số của anh, lại quên lấy số điện thoại của cô. Anh chưa từng lưu số của con gái, đều là do các cô gái chủ động gọi cho anh, cho nên anh căn bản không nghĩ tới phải nhớ số điện thoại của cô. Ai ngờ được có một ngày anh lại muốn gọi điện thoại cho một cô gái. Trong nháy mắt có chút tiếc nuối, không mang rõ. Lộ Khác cùng đi Đài Loan, anh ấy nhất định sẽ nhớ rõ phải lấy số điện thoại của cô. Khóe miệng nhếch lên, anh lắc lắc mái tóc vàng, cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng nếu như Lộ Khác đi theo, anh lại không thể ngủ giường xếp, cũng không thể gặp được cô. Tuy rằng cô ở lầu 2 tiệm cà phê Bạch Vân, nhưng cũng là khách quen của quán. Nhưng anh cũng rất nhanh liền chú ý tới, cô gái ấy bên ngoài thật khiến người tới không chú ý. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cho dù có ở trước mặt, Lan Lan cũng là cùng cô nói mấy câu. Nếu không phải liên tiếp ngoài ý muốn, anh nhiều lắm là biết cô gái này ở trên lầu, không có khả năng ở cạnh cô, thậm chí hiểu được khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng sẽ có lúc đỏ mặt. Nghĩ đến gương mặt xấu hổ của cô, anh không tự giác giơ lên khóe miệng. Điện thoại đột nhiên vang lên, anh sửng sốt, rất nhanh bắt lấy. Alo? Hake? Không phải cô. Nghe thấy tiếng của Alex, một cảm giác mất mát nảy lên trong lòng, anh ngẩng đầu nhìn nhà. Tôi đây. Sao còn chưa ngủ? Đang chuẩn bị ngủ. Anh giật nhẹ khóe miệng, cười chính mình, lại có một ngày phải chờ điện thoại của con gái. Tay xoa lấy gáy, anh âm thầm thở dài, mở miệng hỏi. Không phải là đang nghỉ hè sao? Tôi nghĩ anh còn đang bận chăm sóc hai tiểu quỷ, sao có thể rảnh rỗi gọi điện thoại. Vài ngày nữa sinh nhật của cha, tôi sẽ đưa hai tiểu quỷ về. Anh chừng nào thì về? Khoảng chiều tối, có gì sao? Tôi đã hứa với bọn nhỏ đưa chúng đi ngắm cảnh, nhưng ngày mai lại có tiệc xa giao. Anh giúp tôi đưa bọn nhỏ đi chơi được không? Không thành vấn đề. Ây da! Điện thoại truyền đến tiếng của hai tiểu quỷ hét to. Tiger, King, dẹp đồ chơi đi, đi ngủ ngay. Alex khiển trách, dùng máy nội bộ nghe lén con, nghe tiếng bọn trẻ đang cười đùa, bất đắc dĩ cười khổ nói. Cảm ơn Hake, ngày mai gặp. Không có gì đâu. Điện thoại lại đặt lên bàn, không gian lại trở lại yên tĩnh. Kỳ thật, biết cô khả năng có thể gọi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net